510, trúng gió. Hoàng Sương nói xong thì thấy Thẩm Lam thở phào một hơi. Ông ta lập tức cảm thấy có điểm nào đấy không đúng. Nếu cho ông ta suy nghĩ vài phút, chắc chắn ông ta có thể nghĩ rõ ràng và bày tỏ thái độ. Nhưng không kịp nữa rồi. Trước mắt Hoàng Sương quay cuồng. Trong chớp mắt, Bành Thời đã đến trước mặt ông ta. Ông ta vô thức giơ con dao găm trong tay lên đâm về phía Bành Thời. Bành Thời không trốn cũng không tránh, cảm thấy con dao đâm lên vai mình. Trong giây phút cơn đau ập tới, Bành Thời cũng ôm chặt cánh tay Hoàng Thượng. Trước khi tới đây, Hoàng hậu nương nương đã dặn ông và Thẩm Lam. Thẩm Lam đối chất với Đức Phi để sức chú ý của Hoàng Sương và Đức Phi tập trung lên người Thẩm Lam. Ông ta có thể đi đến cứu Hoàng Thượng. Hoàng hậu nương nương cố ý nói Hoàng Thượng đã băng hà là để Hoàng Sương cảm thấy họ không cướp Hoàng Thượng về. Người cũng đã chết rồi, dù có mang về thì cũng vô dụng. Như vậy Hoàng Sương sẽ không lôi Hoàng Thượng ra để uy hiếp nữa. Tất cả đều nằm trong khống chế của Hoàng hậu. Bành Thời cũng làm theo dặn dò. Nhân lúc Thẩm Lam nói chuyện, liền âm thầm tiến lên hai bước, tìm đúng vị trí rồi nhân lúc Hoàng Sương cười to, ông ta lách người lên, xông thẳng về phía Nhuyễn Tháp. Cơ hội chỉ đến một lần, nếu ông ta thất bại, Hoàng Sương sẽ hiểu được ý đồ của họ và sẽ tiến lên uy hiếp Hoàng thượng. Đến lúc đó, cục diện sẽ trở nên phức tạp. Bành Thời nhanh chóng kéo Hoàng thượng lên Nhuyễn Tháp, quay người lùi hai bước, sau lưng là Long Cấm Úy đến tiếp ứng cho ông. Bọn họ phối hợp với nhau, cứu Hoàng đế trên Nhuyễn Tháp đi. Bành Thời cõng Hoàng đế ra khỏi nội điện. Cố Minh Châu chạy nhanh tới. Nàng mới điều chế thuốc mê từ phương thuốc của ông Trương cho người trong phường dùng. Sau đó Hoàng hậu nương nương giao cho tiểu hoàng môn đưa vào nội điện. Nhân lúc Hoàng Sương chưa ra tay mà chuốc thuốc mê cho Hoàng đế. Sau đó lại phối hợp với đan dược Mạc Chân Nhân luyện chế, khiến hơi thở Hoàng đế yếu dần, để Hoàng đế trông rất giống đột nhiên trúng gió, tính mạng treo trên sợi tóc. Với Hoàng Sương mà nói, Hoàng đế như vậy là kết cục tốt nhất. Nhân thời cơ này, Hoàng hậu nương nương thuyết phục Lâm Cấm Úy dẫn người xông vào điện dưỡng tâm, dùng Thẩm Lam để cậy miệng Đức Phi và Hoàng Sương. Đương nhiên cũng có khả năng là sẽ xảy ra sơ suất, có thể trước khi họ tới, Hoàng Sương đã ra tay với Hoàng đế rồi. Nhưng dẫn dụ Hoàng Sương ra tay, tóm đảng Lương Vương đang ẩn náu ở trong và ngoài cung, dùng thủ đoạn mạnh mẽ để ổn định hậu cung và kinh thành mới là điều quan trọng nhất. Không có lý do gì có thể ngăn cản Hoàng đế mạo hiểm tính mạng để làm việc có ích cho Đại Chu. Thiên tử nên xả thân vì xã tắc, nội loạn do một tay hoàng đế gây ra nên đương nhiên phải dùng ông ta để ổn định rồi. Ra ngoài điện dưỡng tâm, Bành Thời đặt hoàng đế xuống, Mạng Dương Minh tiến lên dùng châm ép hoàng đế mở miệng, Cố Minh Châu nhanh nhẹn nhét viên thuốc vào miệng ông ta. Viên thuốc tan ra ngay lập tức, nhưng hoàng đế vẫn không có động tĩnh gì, sắc mặt còn hơi tím tái. Mạng Dương Minh đang nhíu mày nghĩ cách thì Cố Minh Châu ở bên cạnh tiến lên một bước, đánh hai cái vào ngực hoàng đế. Cổ họng hoàng đế vang lên tiếng động, sau đó oẹ một tiếng, ông ta nghiêng đầu nôn ra một đống dịch bẩn. Đầu tiên hoàng đế cảm thấy một thứ gì đó đắng chát được bỏ vào trong miệng, nhiều nơi trên người đau đớn như bị kim châm, trên ngực vẫn cứ như bị thứ gì đó đè lên không thể thở được, cho đến khi ông ta bị thứ gì đó đập vài cái, một cảm giác ghê tởm ập tới, ông ta mở miệng nôn thốc nôn tháo, hệt như là nôn hết những gì có trong bụng ra vậy. Cho đến khi nôn xong, hô hấp của ông ta mới được khôi phục trở lại. Hoàng đế nhìn xung quanh, trong đầu quay cuồng, trước mắt trở nên mơ hồ. Ban nãy, trong lúc mơ hồ, ông ta nghe được tiếng Thẩm Lam, Đức Phi và Hoàng Sương nói chuyện. Ông ta tưởng bản thân rơi vào ác mộng, muốn nói mà không thể nói ra, muốn mở mắt nhưng không có sức mở mắt, lửa giận như đốt cháy cả người ông ta. Cho đến khi tỉnh táo lại, ông ta mới biết những điều vừa nghe được đều là sự thật. Đức Phi ông ta sủng ái, vẫn luôn cấu kết với Lương Vương, nhi tử mà ông ta yêu quý dẫn binh vào cung đoạt hoàng vị, Hoàng Sương mà ông ta tin tưởng là người của Lương Vương. Hoàng đế chớp mắt liên tục, mơ hồ nhìn thấy Hoàng Sương dẫn theo nội thị đi từ nội điện ra, hiển nhiên là đang chuẩn bị chạy trốn. Ông ta cắn răng vươn tay chỉ Hoàng Sương, giết hắn, giết nghịch tặc kia, chậm muốn lăng trì hắn, Tạo Thị, Túc Vương. Giọng hoàng đế khàn khàn, gân xanh trên trán nổi lên, hai mắt đỏ au, khuôn mặt vặn vẹo trông vô cùng đáng sợ. Hoàng đế vẫn luôn không chịu hạ tay xuống. Ông ta không thể ngờ được bản thân vẫn luôn bị Lương Vương chơi đùa trong lòng bàn tay. Thậm chí Lương Vương còn biết sở thích của ông ta, biết được ông ta nghĩ gì, biết được tại sao ông ta lại thích Tào Thị. Bí mật ông ta giấu tận sâu dưới đáy lòng này bị phơi bày ra trước mắt tất cả mọi người. Một thứ gì đó nóng rực cuộn trào lên cổ họng hoàng đế. Sau đó ông ta lại nôn thốc nôn tháo. Nhưng lần này không phải thứ gì đó ô uế mà là máu tươi. Hoàng thượng, hoàng thượng! Bành Thời vội vàng bước lên, nghe thấy miệng hoàng đế mấp máy nói, giết hắn, giết hắn. Hoàng thượng yên tâm, chúng vi thần sẽ bắt loạn thần tặc tử. Bành thời lệnh người bắt Hoàng Xương, tất cả chân tướng đã được hé lộ. Hoàng Xương giả mạo chỉ dụ của vua, Đức Phi, Túc Vương mưu phản. Tiếp theo Lâm Cẩm Úy không còn phải suy nghĩ gì nữa, chỉ cần phụng lệnh bình phản loạn là được. Hoàng thượng thế nào rồi? Hoàng đế nghe thấy giọng của Hoàng hậu Ngụy Thị, ông ta quay đầu lại nhìn thì thấy Ngụy Thị ung dung đứng cạnh ông ta. Sắc mặt bà bình tĩnh, thong dong ứng phó tất cả. Hoàng đế muốn nhìn rõ ánh mắt của Ngụy Thị, xem trong đó có sự khinh thường và cười nhạo ông ta không. Bà thắng rồi, cuối cùng bà vẫn là người cười đến cuối cùng khi nhìn thấy ông ta chật vật thế này. Tiếc rằng ông ta càng muốn nhìn thì cảnh vật trước mắt càng trở nên mơ hồ. Ánh mắt Ngụy Thị không hề đặt trên người ông ta, mà là đặt lên Lang Trung đứng bên cạnh ông ta. Mạng Dương Minh nói, e rằng hoàng thượng trúng gió rồi. Có thể trông đỡ được mà đứng trước mặt mọi người không? Hoàng hậu hỏi. Mạng Dương Minh lại gật đầu, đạo nhân châm cứu, có thể đứng được một nén hương. Vậy là đủ rồi. Lần này Ngụy Hoàng hậu nhìn Hoàng đế. Túc Vương mưu phản, Lương Vương thừa cơ tấn công kinh thành, Hoàng đế cần xuất hiện trước mặt mọi người để ổn định thế cục. Giọng Hoàng hậu quả quyết. Hoàng đế mở miệng muốn nói gì đó nhưng lại phát hiện ra bản thân không thể thốt nên lời. Muốn ông ta xuất hiện để ổn định thế cục, vậy sau đó thì sao? Ngụy Thị định xử lý ông ta thế nào? Hoàng thượng. Ngụy Hoàng hậu nhìn Hoàng đế, ngài muốn chết sao? Thần thiếp đoán ngài không muốn, vậy thì ngài phải kiên trì. Nếu không Lương Vương tấn công vào kinh thành, tiến thẳng về Hoàng cung, đến lúc đó Lương Vương sẽ xử lý ngài thế nào đây? Hoàng đế run lên, cố gắng vươn tay về phía Ngụy Hoàng hậu, nhưng đến tay áo bà ông ta cũng không thể với đến được. Ngụy Hoàng hậu lấy một tờ giấy viết bức thơ ra đưa cho nội thị. Hoàng thượng lệnh cho các học sĩ nội các vào cung thương nghị đối sách. Hoàng đế nhìn Hoàng hậu Ngụy Thị, cuối cùng bây giờ bà cũng đã có thể quang minh chính đại đứng trước mặt ông ta, khống chế triều chính rồi. Một luồng máu nóng tiếp tục dâng trào lên cổ họng ông ta, một dòng máu từ khóe miệng ông ta chảy xuống. Ngụy Hoàng hậu nghiêng đầu nhìn, khuôn mặt như có ý cười nhàn nhạt. Hoàng thượng phải giữ gìn long thể mới phải, chặng đường phía sau hãy còn dài, thần thiếp còn phải tiếp tục đi cùng ngài. Chương 511, chờ đợi. Ngụy Hoàng hậu mới nói xong, Lâm Cấm Úy đã dẫn Hoàng Xương và Đức Phi qua. Trên mặt Hoàng Xương tràn ngập vẻ phẫn hận không cam lòng, còn Đức Phi thì mặt như tro tàn. Cung nhân kéo Đức Phi buông lỏng tay, bà ta liền mềm nhũn ngã xuống dưới đất. Ngụy Hoàng hậu dặn dò Bành Thời, trước tiên đừng để lộ thông tin Hoàng Xương đã bị bắt. Tai mắt mà Lương Vương cài cắm trong cung không biết Hoàng Xương đã bị lộ, đám người này còn tiếp tục làm việc, chúng ta phải nhân cơ hội này để tóm gọn chúng. Bành Thời nhận lệnh. Ngụy Hoàng hậu lại nói, bố trí binh lính ở Ngũ Phượng lâu để đốc chiến. Bành Thời nhìn về phía Hoàng thượng, nương nương, long thể của Hoàng thượng. Sắc mặt Hoàng đế trắng bệch, trên mặt long bào thấm đẫm máu tươi. Hình ảnh này quả thực khiến người ta phải lo lắng, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì phải làm sao? Giọng nói của Ngụy Hoàng hậu không cho phép bất kỳ ai nghi ngờ. Tuy chúng ta bắt được người đưa tin của Hoàng Xương, nhưng tâm tư ông ta chặt chẽ, người ông ta sai đi chắc chắn không chỉ có một. Lương Vương đã nắm rõ như lòng bàn tay tình hình trong kinh, lại thêm đảng Túc Vương đang làm việc ở bên ngoài, chúng sẽ lan truyền tin Hoàng thượng băng hà khắp nơi, như vậy sẽ đại loạn. Muốn ổn định thế cục, Hoàng thượng bắt buộc phải xuất hiện ở Ngũ Phượng lâu, trấn áp loạn đảng trước mặt bàn dân thiên hạ. Những lời này của Hoàng hậu nương nương khiến Bành Thời á khẩu. Bất kể là triều thần hay bách tính, đều họ mong muốn được nhìn thấy nhất chính là Hoàng thượng bình an vô sự. Còn về sau này Hoàng thượng thế nào, trong lòng nhiều người, điều này không hề quan trọng. Dù họ biết Hoàng thượng mắc bệnh nặng không thể chủ trì đại cuộc, người ra chủ ý thực sự là Hoàng hậu nương nương, nhưng chỉ cần ổn định thế cục kinh thành, vượt qua cửa ải trước mắt thì sẽ chẳng ai mở lời chất vấn cả. Sau trận chiến này, Hoàng hậu nương nương lập uy tín, dù Hoàng thượng có khỏi bệnh hẳn thì ông ta cũng khó có thể tiếp tục chèn ép nhà họ Ngụy. Bành Thời thầm thở dài, tuy ông rõ ràng kết quả nhưng không thể thay đổi được gì, kể từ giờ tất cả thần tử trung thành với Hoàng thượng sẽ làm việc cho Hoàng hậu nương nương. Bành Thời hành lễ, đưa người đi làm việc. Tay Hoàng đế hơi run lên như muốn kéo Bành Thời lại, nhưng ông ta quả thực là kiệt sức rồi, thân thể ông ta giống như Giang Sơn Đại Chu vậy, dần dần thoát khỏi khống chế của ông ta. Hoàng đế đang định nhìn Hoàng hậu Ngụy Thị, xong không biết một bàn tay từ đâu vươn ra xoay đầu ông ta đi. Ngay sau đó ánh mắt ông ta rơi xuống người Đức Phi. Chỉnh xong đầu Hoàng đế, Cố Minh Châu thả lỏng tay. Khoảnh khắc nhìn thấy Đức Phi, mặt Hoàng đế đỏ au, ánh mắt như sắp phun ra lửa. Sắc mặt Đức Phi còn khó coi hơn, muốn nói gì đó nhưng lại không thể thốt nên lời. Bất kể bà ta có muốn nói gì cũng đều vô dụng, Hoàng đế đã biết sự thật rồi, họ lại rơi vào tay Ngụy thị, bà ta sợ rằng sẽ không còn cơ hội để sống tiếp nữa. Hoàng đế mấp máy môi, trong cổ họng phát ra tiếng nói mơ hồ. Còn ả đê tiện, người phụ nữ ông ta thích nhất chỉ là một kẻ đê tiện. Nếu ông ta còn sức lực thì giờ ông ta đã nhào lên bóp chết bà ta rồi. Nước mắt Đức Phi thi nhau chảy xuống, nhưng lần này chẳng còn ai thương tiếc cho bà ta nữa. Vài thái y vội vàng đến điện dưỡng tâm để giấu giếm bệnh tình của hoàng thượng. Hoàng Sưng đã cho nội thị dưới trướng mình trói viện sứ thái y viện lại, vì thế bọn họ không hề biết đến bệnh tình của hoàng thượng. Bây giờ nhìn thấy tình hình của hoàng thượng thì tất cả đều sợ đến hồn bay phách lạc, vội vàng tiến lên trần mạch. Uống xong một bát thuốc, trông hoàng thượng hồng hào hơn rất nhiều. Ngụy hoàng hậu dặn dò đưa hoàng thượng đi thay y phục, cũng đã đến giờ rồi, bãi giá đến Ngũ Phượng Lâu. Đương nhiên Đức Phi biết tại sao Ngụy thị lại sắp xếp như vậy. Ngụy thị làm vậy là muốn bà ta trơ mắt nhìn con trai mình bị bắt. Hoàng đế được nội thị đỡ đi, mặc chân nhân thở phào một hơi. Tuy bà từng trải qua không ít biến động, nhưng chưa lần nào nghiêm trọng như lần này. Đường đường muốn thu phục Long Cấm Úy, còn phải mượn danh nghĩa của hoàng thượng. Ngộ nhỡ chỗ nào xảy ra sai sót gì, cũng sẽ đều phải đối mặt với nguy hiểm. Đi theo hoàng hậu chuyến này, bà cũng khó tránh khỏi lo lắng. Ngược lại thì Châu Châu vẫn như cũ, vào thời điểm then chốt phản ứng còn nhanh hơn cả bà. Mấy nhát đánh vào ngực hoàng đế vừa chuẩn vừa mạnh, không hề chần chừ và sợ hãi. Đứa nhỏ này, Mạc Dương Minh nhìn hoàng hậu, trông tính tình có vẻ dịu dàng, nhưng thực chất lại giống nương nương mấy phần. Chẳng trách lúc này nương nương lại nhớ đến Châu Châu, dẫn Châu Châu theo bên cạnh. Mạc Dương Minh cảm thấy kỳ lạ, sao bà lại cảm thấy nương nương như đang dạy Châu Châu thế nhỉ? Mạc chân nhân và Châu Châu cũng theo ta đến Ngũ Phượng Lâu đi, Ngụy hoàng hậu nói. Y thuật của chân nhân cao minh, hoàng thượng còn cần chân nhân chăm sóc. Ngụy hoàng hậu nói xong thì nhìn Cố Minh Châu. Châu Châu, đi theo bên cạnh ta. Cố Minh Châu hành lễ nhận lệnh. Mạc Dương Minh nhìn Ngụy hoàng hậu kéo Châu Châu đi, nghi ngờ trong đầu bà càng ngày càng sâu. Khương Quý Phi đang ở trong nội điện đợi tin tức, nghe thấy cung nhân nói người của hoàng hậu và tỷ lễ giám cấm vệ đánh nhau, bà ta biết ngay trong cung có biến, e rằng có liên quan đến mẹ con Đức Phi. Quả nhiên cung nhân truyền tin tới, Long Cấm Úy phụng lệnh hoàng thượng hoàng hậu bắt người khắp nơi, không ít nội thị của thập nhị giám đã bị đưa đi, rối loạn trong cung bị áp xuống rồi. Nghe nói Hoàng Sương là tai mắt của Lương Vương, Túc Vương và Đức Phi cũng nghe lời cổ vũ của Hoàng Sương mà khởi binh mưu phản. Khương Quý Phi ngạc nhiên, bà ta không thể ngờ được Hoàng Sương lại có liên quan đến Lương Vương. Lần tranh đấu này còn nghiêm trọng hơn rất nhiều so với tưởng tượng của bà ta. Nhưng điều làm bà ta bất ngờ hơn cả là hoàng thượng và Ngụy thị bắt tay với nhau, nhanh như vậy đã bình ổn được nội loạn. Không đúng, tim Khương Quý Phi nhảy lên một nhịp, hoàng thượng vẫn luôn đứng đối lập với Ngụy thị, e rằng trong đó còn có ẩn tình gì khác nữa. Nhưng bất luận là ẩn tình gì, bây giờ trong cung đã nhanh chóng được ổn định lại, bà ta sẽ không còn cơ hội chen một chân vào thêm nữa. Hơn nữa một khi bà ta có động thái gì, chắc chắn thái hậu ở cung Tử Ninh sẽ duỗi tay ra. Khương Quý Phi mím môi, muốn mưu tính thì phải tính kế lâu dài. Ngoài kinh thành, Túc Vương dẫn người áp sát vào cung, binh lính của doanh trại trong kinh và người của binh mã ti chặn đứng bọn họ, khó khăn lắm y mới mở ra được một đường máu, dưới tay còn hơn 200 người vào cung với y. Tuy không nhiều người nhưng cũng có thể liều một phen, mong rằng sau khi đột phá được Thừa Thiên Môn và Đoan Môn, vẫn còn lại 100 người, như vậy có thể giúp y ổn định tình thế trong cung, đợi quân tri viện tới. Thừa Thiên Môn đã ở trước mặt rồi. Thừa Thiên Môn mà Túc Vương trông mong vẫn đang mở, chắc chắn đây là sắp xếp của Mẫu Phi và Hoàng Sương. Túc Vương hơi yên lòng, người bên cạnh y thấy cảnh này, lòng quân cũng phấn khởi. Túc Vương lại mang chiếu thư ra, lớn giọng đọc: "Phụ hoàng truyền ta vào cung, kẻ ngăn cản giết ngay tại chỗ." Thừa Thiên Môn có cấm quân xông ra ngoài, Túc Vương rút trường kiếm bên hông ra dặn dò mọi người: "Xông thẳng vào." Một đội nhân mã thuận lợi tiến vào Thừa Thiên Môn rồi lại xông vào Đoan Môn. Lúc này Túc Vương cảm thấy hơi bất ngờ, không biết từ bao giờ Thừa Thiên Môn đằng sau y đã đóng chặt lại, con đường dẫn vào cung yên tĩnh hơn mọi ngày. Trong lòng Túc Vương sinh ra cảm giác không lành. "Vương gia, phía trước là Ngũ Phượng Lâu rồi, chúng ta có xông lên không?" "Qua Ngũ Phượng Lâu là đến cung điện." Túc Vương hơi suy nghĩ. "Đi, đến bước đường này rồi mà không còn đường lui nữa, bất kể tình thế trước mặt có thế nào cũng phải xông lên trước đã rồi sẽ nói sau." Túc Vương lại giơ cao chiếu thư trong tay, dẫn người ngựa xông về phía trước. Chương 512, tràn đầy khí khái. Sắc mặt Túc Vương thay đổi, y bắt đầu cảm thấy hàn ý đáng sợ. Trong cung đã sớm có chuẩn bị, chẳng trách y xông vào Thừa Thiên Môn thuận lợi đến vậy, thì ra chúng muốn bao vây y ở đây. Binh mã Túc Vương dẫn theo bảo vệ y trong vòng vây, nhưng Túc Vương hiểu rõ rằng làm vậy chẳng có ích gì. Đợi đến khi ngàn vạn mũi tên kia đồng loạt bắn ra, chẳng ai có thể cản nổi. Lá cờ Đại Chu bay phấp phới trên Ngũ Phượng lâu. Túc Vương vội vàng nghĩ cách đối phó. Tin tức mẫu phi gửi chắc chắn không sai. Phụ hoàng sắp cưỡi hạc về trời rồi. Vậy thì ai đang chủ trì đại cục trong cung? Nhất định là hoàng hậu Ngụy Thị. Bà ta muốn nhân lúc phụ hoàng xảy ra chuyện để sấn quyền. Túc Vương cắn răng, trong lòng ôm một tia hy vọng, cao giọng nói: Bản vương phụng mật chiếu dẫn binh vào cung. Các ngươi đừng nghe kẻ gian dối vậy. Lát nữa đại học sĩ nội các và văn võ bá quan sẽ đến nghe chiếu chỉ, còn không mau tránh ra. Lúc hoàng đế truyền ngôi đều sẽ triệu các đại thần phò tá như đại học sĩ đến cùng nghe chiếu chỉ. Túc Vương đã nói rất rõ ràng rồi, y mong có người sẽ vì những lời này mà dao động. Túc Vương vừa nói xong, quả thần trên Ngũ Phượng lâu có động tĩnh. Y ngẩng đầu trông mong, khi nhìn thấy hai bóng người trong đám đông, y đột nhiên mở to mắt, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin nổi. Người nói ai là kẻ gian? Một giọng nói uy nghiêm của phụ nữ vang lên, khiến tất cả mọi người chấn động. Là Ngụy Hoàng hậu. Ngụy Hoàng hậu ở đây khiến Túc Vương không nhịn được mà cảm thấy hoang mang. Theo kế sách, sau khi tiến cung, y sẽ tiến thẳng đến cung Khôn Ninh giết chết Ngụy Thị. Ngụy Thị chết rồi, y sẽ tru sát cả gia tộc Ngụy Thị để tránh hậu hoạn. Nhưng giờ tình thế đã thay đổi. Ngụy Thị đứng trên đài cao, bắt y ngẩng đầu nhìn lên. Túc Vương không kịp nghĩ gì nhiều, bởi vì bóng người kia còn khiến y kinh ngạc hơn. Phụ hoàng đang ngồi yên lành đằng sau Ngụy Hoàng hậu, chứ không hề ốm nặng liệt giường. Người bên cạnh Túc Vương cũng bắt đầu hoảng loạn, sĩ khí cuối cùng trên người cũng biến mất. Túc Vương nói với bọn họ là hoàng đế đã băng hà, họ phải hộ tống Tân Vương vào cung đăng cơ. Nhưng rõ ràng hoàng thượng còn đang đứng sừng sững trên Ngũ Phượng lâu cơ mà, không thể lầm được. Tướng lĩnh trong doanh trại ở kinh thành đều đã gặp hoàng đế, tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Huống chi bên cạnh hoàng thượng còn có Long Cấm Úy nữa. Có người buông giáo dài trong tay xuống, bất kể có ý hay vô ý cũng đều báo hiệu trước kết quả mà Túc Vương sắp phải đối mặt. Phụ hoàng, kinh ngạc qua đi, Túc Vương hoàn hồn, chắc chắn trong chuyện này có điểm mờ ám, nhi thần thực sự phụng chiếu tới. Hoàng đế nhìn Túc Vương sắc mặt tái xanh, trong mắt tràn ngập lửa giận. Nếu hai mẹ con ngu xuẩn này không bị người ta lợi dụng, ông ta có thể rơi vào bức tường này không? Ông ta không muốn thuận theo ý của Ngụy Thị, nhưng ai sẽ là người đứng ra chống lại Lương Vương đứng đằng sau? Dù muốn đòi lại quyền lực thì với tình huống hiện giờ ông ta cũng lực bất tòng tâm. Hoàng đế kích động đến nỗi môi run lẩy bẩy, muốn nói gì đó nhưng cái lưỡi như không chịu nghe theo sự điều khiển của ông ta vậy. Hoàng thượng, Ngụy Hoàng hậu thân thiết nhắc nhở, giờ xử lý Túc Vương thế nào? Rõ ràng Ngụy Thị biết ông ta nói không nên lời nhưng vẫn cố ý giả vờ giả vịt trước mặt mọi người như là rất cung kính với ông ta. Tất cả đều là giả, song những người xung quanh ông ta lại vô cùng tin tưởng. Long Cấm Úy của ông ta, đại học sĩ của ông ta, binh mã của ông ta, tất cả đều nghe lời Ngụy Thị. Hơi thở hoàng đế rối loạn, trước mắt tối đen như mực, nếu không được nội thị đỡ thì ông ta đã ngã lăn ra đất rồi. Hoàng thượng, Ngụy Hoàng hậu bước lên hai bước lại gần hoàng đế. Hoàng đế vô thức trốn ra sau. Ngụy Hoàng hậu vươn tay sửa soạn long bào trên người hoàng đế. Trước mặt bàn dân thiên hạ, mọi người đã nhìn rõ, biết rõ những gì Túc Vương làm. Mọi người đều đang đợi ngài hạ lệnh, ngài là thiên tử Đại Chu, chỉ có ngài mới có thể ổn định cục diện. Nói xong, ngón tay thon dài của Ngụy Hoàng hậu lướt qua long bào của hoàng đế, giống như đám mây lướt qua trời, đến đi tự tại không hề bị bất kỳ ai trói buộc. Sau đó, hoàng hậu nâng cằm, trên mặt lộ ra vẻ tự tin. Thần thiếp hiểu ý của hoàng thượng rồi. Trong mắt người ngoài, hoàng đế và hoàng hậu đang bàn bạc về tình thế trước mắt, hiển nhiên là vì không được khỏe nên hoàng đế giao toàn quyền xử lý cho hoàng hậu nương nương. Hoàng đế biết ông ta chẳng làm gì cả, Ngụy Thị căn bản không cho ông ta cơ hội nói chuyện. Bà gọi ông ta là thiên tử Đại Chu, nhưng đây chỉ là một thiên tử, không thể đưa ra bất cứ quyết định gì. Hô hấp hoàng đế dần trở nên dồn dập. Hoàng hậu nương nương! Đức phi quỳ ở một bên không nhịn được mà thảm thiết cầu xin. Cầu xin người tha cho con trai của thần thiếp, nhốt nó vào là được rồi, xin hãy lưu lại một đường sống cho nó. Năm đó nương nương sinh non cũng đều là lỗi của thần thiếp, cầu xin người đừng trút thù hận lên người con trai thần thiếp. Bổn cung không tính món nợ này lên đầu ngươi, ngươi không có bản lĩnh làm ra những chuyện đó. Hoàng hậu nói rồi nhìn hoàng đế, sủng hạnh đức phi là hoàng đế, giết con nối dõi của bà, chèn ép nhà họ Ngụy cũng là hoàng đế. Đức phi chỉ là một quân cờ mà thôi. Đức phi không nhịn được mà thở phào một hơi, có lẽ Túc Vương vẫn còn một đường sống. Hoàng hậu nương nương minh giám, mẹ con thần thiếp cũng chỉ là bị Lương Vương lợi dụng. Trưởng công chúa, nhị hoàng tử, đến cả châu học sĩ cũng đều bị người của Lương Vương tính kế, không liên quan gì đến mẹ con thần thiếp. Hoàng hậu nương nương gật đầu. Những chuyện này đúng là đều do Lương Vương tính kế cả. Trong mắt Đức Phi lộ ra một tia hy vọng. Nương nương anh minh, nương nương. Hoàng hậu nhàn nhạt nói. Nhưng sự thật là mẹ con các ngươi muốn chiếm hoàng vị. Sắc mặt Đức Phi tái xanh lại. Đâu có hoàng tử nào mà không muốn hoàng vị. Cung vương, nhị hoàng tử, hoài vương, họ hoàng vị của hoàng thượng cũng là. Đức Phi không dám nói tiếp nữa. Đúng vậy, hoàng hậu nói. Nhưng ngươi thua rồi, thua thì không được hối hận. Giống như bà nhận lầm người, phải trả giá bằng tính mạng của đứa bé và ca ca. Không để Đức Phi nói tiếp, sắc mặt hoàng hậu đã dịu lại, trong giọng nói vô vị, khiến lòng người sinh ra sợ hãi. Túc vương dẫn binh vào cung, mưu tính mưu phản, tội không thể tha, chém đầu Túc vương và đồng đảng để giữ quốc uy. Từng chữ vô cùng khí phách và mạnh mẽ, khiến Túc vương và đồng đảng phải dựng tóc gáy. Y phục ngụy hoàng hậu thoải mái, bà lắp tên lên dây cung trong chớp mắt, dây cung kêu vang, mũi tên phóng thẳng về phía Túc vương. Giây phút này, ngụy hoàng hậu đứng đó, tràn đầy khí khái. Mọi người như nhớ lại, vị hoàng hậu này là ai? Bà từng cùng hoàng đế rong ruổi biên cương. Bà từng giúp hoàng đế ổn định thế cục Tân Triều. Bà từng là ứng cử viên phù hợp nhất cho vị trí hoàng hậu trong lòng tiên hoàng và thái hậu. Giờ đây, Lương Vương làm phản, chiến loạn nổi lên khắp biên cương, bà cũng vẫn có thể dẹp yên, trả lại cho bách tính một đại chu yên bình. Có mũi tên này của hoàng hậu, cùng thủ đang mai phục đồng loạt dương cung, hàng ngàn hàng vạn mũi tên bay thẳng về phía Túc Vương. Đức Phi hét lên, Hoàng Sương chật vật cười lớn, nhưng trong nụ cười của ông ta không hề đắc ý, mà là bị sợ hãi bao trùm. Hoàng đế ngẩn người nhìn Ngụy Thị. Lúc này y sam Ngụy Thị tung bay, phong thái bức người. Bà vẫn là bà, vẫn là nữ tử mà trái tim ông ta luôn hướng về. Ngọc Quý bên cạnh, lòng sinh hổ thẹn. Ông ta muốn bao trùm hào quang của bà để bà phải khom lưng, để bà phải cam lòng phục tùng. Nhưng ông ta không thể làm được. Trong mắt bà chỉ có sự khinh miệt, coi thường khiến ông ta oán hận. Túc vương hộc máu, ngã từ trên lưng ngựa xuống. Hoàng đế cũng hộc máu, trước mắt tối om, hoàn toàn mất đi tri giác. Cung nhân lập tức tiến đến khiêng hoàng đế xuống. Bành thời muốn đến xem tình hình của hoàng thượng thì nghe thấy hoàng hậu nương nương nói, hoàng thượng có thái y chăm sóc, sau đây chúng khanh sẽ tới điện dưỡng tâm bàn bạc xem nên đối phó với Lương Vương thế nào. Bành thời dừng bước cúi đầu, vì thần lĩnh mệnh. Chương 513, nhân côn. Đức Phi thấy con trai mình chết thảm thì hét lên, hẳn không thể nhảy xuống khỏi Ngũ Phượng Lâu, nhưng cuối cùng bà ta lại nhát gan quỳ dưới đất khóc lóc nức nở. Thi thể phản quân bị khiêng ra ngoài, sau đó công nhân đã nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ máu tươi trên mặt đất. Dưới ánh mặt trời, cung điện khôi phục lại vẻ trang nghiêm, nguy nga tráng lệ thường ngày. Ngoại trừ một vũng nước vẫn chưa khô ra thì không còn lại bất cứ dấu vết nào, cứ như cuộc nổi loạn ban nãy chưa từng xảy ra. Ngụy hoàng hậu theo hoàng đế về điện dưỡng tâm, rất nhiều việc cần hoàng hậu nương nương giúp đỡ xử lý. Cố Minh Châu và Mạc sư phụ xin cáo lui. Ngụy hoàng hậu nhìn Cố Minh Châu bằng ánh mắt ôn hòa, sau khi xuất cung thì hãy cẩn thận hơn. Nếu không có Châu Châu, chuyện này đâu thể thuận lợi như vậy được. Chẳng trách sau khi gặp người ta ở phủ Thái Nguyên, nói thế nào Khang Ca Nhi cũng không nỡ buông tay. Nói cho cùng thì vẫn là con trai bà thông minh nhất. Nghĩ tới đây, khóe môi Ngụy hoàng hậu lại hiện lên ý cười. Cố Minh Châu gật đầu, xin nương nương yên tâm. Trong lòng Ngụy hoàng hậu thấy không nỡ, bà thực sự muốn giữ đứa bé này ở bên cạnh. Có điều trước mắt còn phải chỉnh đốn cục diện trong triều đình, đối phó với Lương Vương. Vì thế bà chỉ có thể đợi đến khi hóa giải hết mối nguy của Đại Chu thì mới tính tiếp được. Ngụy hoàng hậu cởi miếng ngọc bội bên hông xuống, đích thân thắt lên người Cố Minh Châu. Lần sau tiến cung không cần dùng lệnh bài nữa, mang theo nó là được. Cố Minh Châu gật đầu tạ ơn, sau đó theo Mạc Dương Minh rời khỏi điện dưỡng tâm. Mạc Dương Minh nhìn ngọc bội bên hông đệ tử mình, muốn Châu Châu tùy ý vào cung chỉ cần thông báo cho cấm vệ biết, đâu cần dùng tín vật làm gì. Sao bà lại có cảm giác hường như hoàng hậu nương nương chỉ muốn tùy tiện tìm một cái cớ để tặng đồ cho Châu Châu vậy nhỉ? Trước khi rời cung, Mạc Dương Minh đến cung Tử Ninh bẩm báo toàn bộ sự việc cho Thái hậu nương nương biết. Thái hậu thở phào một hơi. Ai già cũng lo lắng suốt bấy lâu nay, cuối cùng bây giờ cũng được yên tâm rồi. Hoàng thượng và hoàng hậu có thể đồng tâm hiệp lực, làm gì có chuyện gì mà không thể giải quyết được. Một lương vương nhỏ nhoi thì là cái thá gì, không ngờ sinh thời ai già còn có thể nhìn thấy hoàng thượng hồi tâm chuyển ý. Thái hậu vô cùng vui mừng, khó giấu được ý cười dưới đáy mắt. Năm ấy, Lương Vương bí mật âm mưu ám sát bà, là hoàng hậu mạo hiểm đi cứu bà. Bề ngoài hoàng đế khen ngợi, nhưng trong lòng chắc chắn là rất hận hành động của hoàng hậu. Vì người muốn bà chết căn bản không phải là Lương Vương, hoàng đế cũng chỉ mượn danh Lương Vương mưu phản để trừ khử bà mà thôi. Hoàng đế làm rất sạch sẽ, khiến bà không thể tìm ra chứng cứ. Ông ta tưởng bà sẽ không sinh lòng nghi ngờ. Bề ngoài bà không tỏ vẻ gì, tiếp tục làm mẹ hiền từ con hiếu thảo với hoàng đế. Chỉ đáng thương cho hoàng hậu phải gánh chịu cơn giận của hoàng đế. Hoàng đế lùng sục khắp nơi để tìm lỗi sai của nhà họ Ngụy và hoàng hậu. Ông ta còn kể lể lỗi sai của hoàng hậu với bà, hòng cô lập hoàng hậu. Việc làm này của hoàng đế như coi mọi người là kẻ ngốc để đùa giỡn, nhưng thực chất kẻ ngốc lại chính là ông ta. Bà vẫn luôn nhẫn nhịn thằng ngốc này là để mong có ngày tìm được cơ hội giúp hoàng hậu một tay. Giờ cuối cùng cũng coi như là mãn nguyện rồi. Thái hậu nhìn Mạc Dương Minh, bệnh của hoàng thượng có nặng không? Mạc Dương Minh gật đầu, e rằng mắt hoàng thượng sắp không nhìn thấy gì nữa rồi. Thái hậu gật đầu, không vội, với hoàng thượng đôi mắt không quan trọng. Người có mắt không tròng, để ông ta nhìn lung tung, nhìn bùn đất hóa vàng ngọc, thì chi bằng cho mù hẳn đi. Mạc Dương Minh lại tiếp lời, hoàng thượng nộ khí công tâm, dẫn tới trúng gió, sau này cũng khó có thể đi lại được. Thái hậu nói, cũng không quan trọng, ngài ấy là thiên tử, mọi chuyện đều có người hầu hạ, không cần những thứ đó. Cùng lắm là cho ông ta làm bình hoa, hầu hạ chăm chút chỉn chu là được. Mạc Dương Minh lại nói, hoàng thượng cũng luôn không mở miệng nói chuyện, e rằng... Thái hậu xòe tay áo, nhẹ nhàng chuyển động Phật châu trong tay, không uổng công bà ăn chay niệm Phật nhiều năm, tất cả tâm nguyện đều đã trở thành hiện thực. Thái hậu ừ một tiếng, đôi mắt còn trong suốt hơn thường ngày. Hoàng thượng vẫn nên an tâm dưỡng bệnh, không tiện nói quá nhiều, việc ấy không có lợi cho long thể. Ai ra thấy đây lại là chuyện tốt, loại bỏ những thứ này chỉ có lợi cho sức khỏe của hoàng thượng. Đây chính là phúc của Đại Chu, phúc của Bách Tính. Loại bỏ những thứ đó, hình như cũng chỉ có thể không chết mà thôi. Mạng Dương Minh nói tiếp, có thái y hầu hạ, có thể đảm bảo được tính mạng của thánh thượng. Thái hậu vẫn không yên tâm, lại dặn dò Mạc Dương Minh, Mạc đạo nhân phải thường xuyên tiến cung thăm hoàng thượng. Ai ra không yên tâm đám người kia của thái y viện, hoàng đế đang tuổi tráng niên, cần long thể khỏe mạnh. Mạc Dương Minh đáp một tiếng. Thái hậu suy nghĩ trong chốc lát, giống như trong chớp mắt ấy trẻ lại mấy chục tuổi, trong thần sắc hơi ánh lên sự xảo quyệt, bà thấp giọng nói với Mạc Dương Minh, có phải ai ra nên cho người tu sửa lại thượng thanh quán, đúc kim thân sư tổ tam thanh trong quán không? Đúc tượng vàng để chúc mừng hoàng thượng thành nhân côn. Giọng Mạc Dương Minh khàn khàn, tiểu quán không dám, tổ sư tam thanh cũng không thần thông tới vậy. Mạc đạo nhân quá khiêm tốn rồi, thái hậu cười nói. Mạc Dương Minh cúi thấp đầu, nhân cơ hội lau mồ hôi lạnh trên trán. Nói xong, Mạc Dương Minh và Cố Minh Châu xin thái hậu cáo lui, đi một mạch ra khỏi cung. Sau khi lên chiếc xe ngựa ở ngoài cổng cung, Cố Minh Châu nhìn ra bên ngoài. Sư phụ, trông có vẻ như trong cung không khác gì thường ngày, lần này con không gây họa chứ? Nếu không giúp hoàng hậu nương nương tổ chức cung biến, không hạ thuốc và đánh vào ngực hoàng thượng thì quả thật là không gây ra họa gì. Mạc Dương Minh nhắm mắt, cứ tiếp tục thế này, e rằng sẽ không có ai dám thay vi sư chủ trì thượng thanh quán được nữa. Vi sư có tuổi rồi, còn phải giải quyết bao nhiêu việc trong quán. Đệ tử này của bà thông minh, hiếu thảo, có lẽ sẽ thông cảm cho bà mà bớt bớt một chút. Trong lòng Cố Minh Châu sáng lên, sư phụ, thực ra đệ tử có thể. Mạc Dương Minh ngạc nhiên nhìn Cố Minh Châu. Còn muốn xuất gia vào đạo quán? Cố Minh Châu lắc đầu, nàng không thể xuất gia. Nàng còn phải chăm sóc cho cha mẹ và đệ đệ, còn phải điều tra vụ án nhiếp thầm, liễu tô. Ngoài chuyện quan trọng này ra, nàng vẫn còn muốn ăn mất nữa. Mặt Mạc Dương Minh ánh lên vẻ thất vọng. Bà biết là không thể. Đang nghĩ linh tinh thì Châu Châu bên cạnh sát lại, thâm giọng nói, sư phụ hãy tuyên bố là nhận thêm một đệ tử nữa. Đến lúc ấy, mỗi mùng một ngày rằm, đệ tử sẽ giả làm sư muội đến giúp sư phụ xử lý chuyện trong đạo quán. Tuy nàng có nhiều thân phận, nhưng thỉnh thoảng khoác đạo bào lên xử lý chuyện trong đạo quán giúp sư phụ cũng chẳng có gì là không thể. Mạng Dương Minh ngẩn người trong phút chốc, thế nhưng bà đã lập tức nói với vẻ nghiêm túc. Như thế làm sao mà được, vậy chẳng phải là lừa gạt tổ sư gia hay sao? Cố Minh Châu thấp giọng nói, không thể coi là lừa gạt tổ sư gia được, đệ tử tuy nghịch ngợm, nhưng sư muội sẽ tuân thủ quy củ của đạo quán. Mạc Dương Minh không muốn để ý đến ý kiến hoàng đường này, nhưng trong lòng lại không nghe theo sự khống chế mà suy nghĩ. Không biết đồ đệ nhỏ của bà có biết giảng kinh hay không? Mạc Dương Minh hỏi. Chú Huyền Uẩn, tụng bảo cáo đều thuộc cả chứ? Cố Minh Châu đáp. Cứu khổ bạt tội diệu kinh, thằng thiền đắc đạo kinh, giải oan bạt tội diệu kinh, đấu lão báo cáo, tam quan báo cáo, huyền thiên báo cáo đều biết. Xem ra từ chất đồ đệ nhỏ của bà không tệ, Mạc Dương Minh suy nghĩ. Có điều một tháng chỉ đến 2 ngày đâu đủ, ít nhất cũng phải 3-5 ngày mới được. Sư phụ, Cố Minh Châu nhìn Mạc Dương Minh đang nghĩ đến xuất thần. Người đã nghĩ ra đạo hiệu của sư muội con chưa? Lúc này Mạc Dương Minh mới như bừng tỉnh, suýt chút nữa bà đã bị Châu Châu thuyết phục rồi. Trong phút chốc, Mạc Chân Nhân nghiêm khắc dặn dò đồ đệ yêu. Đạo nhân phải ngồi thiền, không được nói chuyện với đạo nhân nữa, đỡ làm loạn đạo tâm của bà. Cố Minh Châu chống tay lên cằm, đợi khi Ngụy đại nhân trở về, nàng lại có thân phận mới rồi. Không biết khi nhìn thấy nàng mặc đạo bào, Ngụy đại nhân sẽ có phản ứng thế nào nữa. Chương 514, hôn sự. Cố Minh Châu đưa Mạc Chân Nhân về Thượng Thanh quán trước, rồi mới ngồi xe trở lại phủ Hoài Viễn Hầu. Bảo Đồng thấp giọng nhắc nhở Cố Minh Châu. Đại tiểu thư, Sơ Cửu nói Lý Thái phu nhân nhà họ Ngụy đang ở trong nhà chúng ta. Cố Minh Châu hơi kinh ngạc. Lý Thái phu nhân nghe nói bên ngoài xảy ra chuyện nên mới dẫn người đến phủ chăm sóc mẹ và đệ đệ sao? Lúc mẹ lâm bồn, may mà có Lý Thái phu nhân bên cạnh quyết định thay. Lần trước trong kinh xảy ra đại loạn, Lý Thái phu nhân cũng sai người đến hỏi thăm tình hình. Hôm nay bà lại đến nhà thế này. Nghĩ vậy, Cố Minh Châu bỗng chốc vô cùng cảm thấy cảm kích Lý Thái phu nhân và nhà họ Ngụy. Xe ngựa đến cửa hầu phủ, Cố Minh Châu xuống xe, Dương Mama bước vội bước ra nghênh đón. Đại tiểu thư, cuối cùng người cũng về rồi. Dương Mama lau khóe mắt ẩm ướt, lúc nghe nói Túc Vương dẫn binh tiến công vào cửa cung, phu nhân lo lắng đến độ sai người chuẩn bị xe, muốn lập tức vào cung đón đại tiểu thư ngay. Nhưng đó là trong cung, bình thường đều không thể tùy tiện ra vào. Bây giờ xảy ra chuyện thế này, chỉ sợ trong ngoài đều là binh mã, bọn họ nào có thể để phu nhân lặn đội hiểm nguy. Cũng may Lý Thái phu nhân chạy tới mới coi như khuyên được phu nhân. Sau này đại tiểu thư đừng vào cung nữa thì hơn. Lần trước vào cung đúng lúc phu nhân lâm bồn, lần này thì còn đáng sợ hơn, lại gặp phải cung biến. Đại tiểu thư nhà bà đáng thương quá đi, sao số đại tiểu thư cứ xui xẻo thế không biết. Bà sống đến gần này tuổi rồi mới chỉ nghe nói về cung biến ấy, thế mà đại tiểu thư đã tận mắt thấy luôn rồi. Cố Minh Châu dạo bước về phía hậu viện, vừa vào tiểu viện của mẹ, nàng đã trông thấy mẹ đang đứng ở cửa ngóng ra. Mẹ! Thấy Châu Châu bình yên vô sự, cuối cùng gương mặt của Lâm phu nhân cũng hiện lên ý cười. Bà đưa tay ôm Châu Châu vào lòng. Không sao là tốt rồi, đúng là làm mẹ lo gần chết. Sau khi thấy con gái về, vỗ về tấm lưng con gái xong, trái tim Lâm phu nhân mới coi như trở lại vị trí cũ. Bà dục, Lý Thái phu nhân đang ở đây, mau đi hành lễ với Thái phu nhân đi. Lâm phu nhân kéo Cố Minh Châu vào phòng. Cố Minh Châu vén rèm cửa, thấy ngay Lý Thái phu nhân đang ngồi trên ghế. Lý Thái phu nhân còn đang bế em trai Thuần Ca Nhi của nàng. Cố Minh Châu tiến lên thỉnh an. Mau đứng lên đi, Lý Thái phu nhân cười nói. Nhìn thấy Châu Châu là ta cũng yên tâm rồi. Lâm phu nhân hỏi thay Lý Thái phu nhân, Hoàng hậu nương nương vẫn ổn cả chứ? Cố Minh Châu khẽ gật đầu. Hoàng hậu nương nương dẫn binh bình tĩnh Túc Vương phản loạn, bây giờ lại cùng các lão thần thảo luận chiến sự của Lương Vương ở điện dưỡng tâm. Lâm phu nhân ngạc nhiên hỏi, bây giờ Hoàng hậu nương nương đã làm chủ đại cục ư? Cố Minh Châu nói, Hoàng thượng bệnh nặng, phải dựa vào nương nương giúp xử lý việc triều chính. Nghe vậy đầu tiên là Lý Thái phu nhân hơi sửng sốt, sau đó sống mũi bà lại cay cay, hai mắt ngấn ngấn lệ. Cuối cùng con gái bà cũng không cần chịu khổ nữa rồi sao? Trong lòng bà ngổn ngang cảm xúc, không nói rõ được là gì, có vui mừng, yên tâm, lại có cả đau lòng. Cảnh tượng con gái xuất giá, vào cung rồi cứ sảy thai, cứ lần lượt hiện lên trong trí óc bà. Cảm xúc dao động như sóng chiều, cả người Lý Thái phu nhân cũng như lơ lửng giữa tầng mây, nhất thời bà không thể nào tĩnh tâm nổi. Cố Minh Châu tiếp thêm một tách trà cho Lý Thái phu nhân, lên tiếng trấn an bà. Thái phu nhân, bây giờ Hoàng hậu nương nương rất tốt, qua đợt này nhất định bà có thể gặp được nương nương rồi. Lý Thái phu nhân đang định nói gì thì đột nhiên cảm thấy ngực áo có cảm giác ấm nóng, bà nín khóc mỉm cười. Đúng là điềm lành, Thuần Ca Nhi đang chúc mừng ta đây mà. Thái phu nhân vừa nói vừa nhìn về phía Nhũ Mẫu bên cạnh. Nhũ Mẫu khom người đón lấy Thuần Ca Nhi, lúc sờ thấy tã lót ướt sũng, bà ấy mới nhận ra Lý Thái phu nhân nói câu đó là có ý gì. Ôi thôi chết rồi, cả Nhi tè lên người Thái phu nhân rồi. Lâm phu nhân nhìn sang, quần áo trên người Lý Thái phu nhân đã ướt một mảng, bà không khỏi đỏ mặt ngượng ngùng. Ây, làm thế nào bây giờ? Mau đi lấy bộ quần áo sạch tới đây. Lý Thái phu nhân lau khóe mắt, mỉm cười cản lại. Còn cách một lớp thả lót cơ mà, một lát là khô thôi, không phải cuống lên như thế. Theo người xưa nói thì đây chính là hình sự. Lâm phu nhân nói, nhưng vậy cũng phải lau qua mới được ạ. Nói rồi bà liếc nhìn Thuần Ca Nhi một cái. Đúng lúc Thuần Ca Nhi vừa tỉnh ngủ, tay chân khua khoáng liên hồi, không biết mình vừa gây hỏa. Một bãi nước tiểu của Thuần Ca Nhi lại khiến tâm trạng mọi người đều bình ổn lại. Cố Minh Châu kể lại tình hình trong cung cho Lý Thái phu nhân và mẹ nghe, chỉ giấu chuyện mình đã cho rõ vụ án nhà họ Châu và chuyện hạ độc hoàng thượng. Nghe xong, Lâm phu nhân thở phào nhẹ nhõm, nhận ra lòng bàn tay mình đã đẫm mồ hôi từ lúc nào không biết. Vậy là Châu Châu luôn ở bên cạnh hoàng hậu nương nương, hiếm thấy Châu Châu có thể bình tĩnh như thế này, cũng may Châu Châu không bị thương. Lâm phu nhân lại quan sát con gái một lượt từ đầu đến chân, cuối cùng ánh mắt bà dừng lại ở chuỗi ngọc bên hông Châu Châu. Đó là miếng ngọc hòa điền cực tốt, chất ngọc nhẵn mịn mà ấm áp, bên trên chạm trổ một con chim phượng. Con chim phượng ngẩng cao đầu, thân mình tuyệt đẹp, từng sợi lông trên người nó được chạm khắc rất tỉ mỉ, nhìn vô cùng sống động. Lâm phu nhân tò mò hỏi, Châu Châu, đây là... Cố Minh Châu đáp, là hoàng hậu nương nương ban thưởng ạ. Lâm phu nhân nhìn kỹ, miếng ngọc bội này được giữ gìn rất kỹ, chẳng lẽ là món đồ thiếp thân của nương nương? Châu Châu có làm gì đâu, sao lại được ban thưởng một thứ quý giá như thế này? Chẳng lẽ nương nương còn có ý gì khác? Lâm phu nhân thấy hơi thấp thỏm, hay là bà đã suy nghĩ nhiều? Ngọc bội này là hoàng hậu nương nương được thái hậu nương nương ban thưởng lúc mới vào cung. Hoàng hậu nương nương cực kỳ yêu thích nó. Bao nhiêu năm qua, giải kết bên trên đã thay bao nhiêu lần, nhưng miếng ngọc bội này vẫn luôn ở bên cạnh nương nương. Tiếng Lý Thái phu nhân vang lên, trái tim vừa quay về lồng ngực của Lâm phu nhân lại vọt lên cổ họng một lần nữa. Ngọc bội này là thái hậu nương nương ban thưởng cho hoàng hậu nương nương, bây giờ lại đến tay Châu Châu. Quý giá như vậy, Lâm phu nhân không biết nên nói gì. Nương nương thưởng cho Châu Châu như thế này, có phải là... Lý Thái phu nhân mỉm cười, nhìn thẳng vào mắt Lâm phu nhân. Có thể thấy nương nương thích Châu Châu, không chỉ là hoàng hậu nương nương, người trong nhà ta đều rất thích Châu Châu. Lần đầu tiên Châu Châu tới nhà, ta đã nhìn ra rồi. Lời nói của Lý Thái phu nhân có ẩn ý, dường như Lâm phu nhân đã hiểu ra gì đó nhưng vẫn không quá rõ ràng. Lý Thái phu nhân hiền từ nhìn Châu Châu. Cả ngày nay Châu Châu vất vả rồi, cũng nên đi nghỉ ngơi đi. Lâm phu nhân gật đầu dặn dò Châu Châu, con đi nghỉ đi, mẹ và Thái phu nhân trò chuyện thêm một lát. Cố Minh Châu luôn cảm thấy Lý Thái phu nhân đang có chuyện gì đó quan trọng muốn nói với mẹ, hơn nữa phải tránh mặt nàng mới có thể cất lời. Càng nghĩ kỹ, lồng ngực Cố Minh Châu càng đập thình thịch. Cố Minh Châu dẫn Bảo Đồng ra khỏi phòng, Lý Thái phu nhân mới nhìn về phía Lâm phu nhân. Thật ra có vài lời lão thân đã muốn hỏi phu nhân từ lâu. Lâm phu nhân siết chặt khăn tay, xin Thái phu nhân cứ nói. Lý Thái phu nhân hỏi, phu nhân cảm thấy Kham Ca Nhi nhà ta thế nào? Lâm phu nhân không nghĩ ngợi nhiều mà đáp ngay, Ngụy Tam gia là người thông minh, tính tình lại rất tốt, sau này chắc chắn sẽ có tiền đồ sáng lạn. Lý Thái phu nhân cười nói, vậy cho Kham Ca Nhi làm con rể của phu nhân có được không? Tầm mắt Lâm phu nhân chững lại, bà ngẩn người hỏi, ý Thái phu nhân là... Lý Thái phu nhân gật đầu, lão thần vốn định chờ sau khi Kham Ca Nhi về kinh rồi mới nói, nhưng hôm nay thấy miếng ngọc bội hoàng hậu nương nương ban cho Châu Châu, lão thân biết mình và nương nương đều nghĩ giống nhau, thế nên lão thân muốn mượn cơ hội này để hỏi ý phu nhân. Nếu như phu nhân đồng ý, chờ Kham Ca Nhi thắng trận trở về, nhà ta sẽ nhờ bà mối đến nhà nói chuyện. Đầu óc Lâm phu nhân ong lên, quả thân bà không ngờ tới. Một lúc lâu sau, Lâm phu nhân mới khẽ lẩm bẩm, chuyện này, lông Châu Châu bị bệnh, chúng cháu còn chưa nghĩ tới. Sau khi Châu Châu khỏe lên rồi, cháu và Hầu gia còn bàn nhau muốn tìm người ở rể. Ở rể? Lý Thái phu nhân sảng khoái đồng ý luôn. Chuyện đó cũng có thể từ từ bàn bạc, chỉ cần Phủ Hoài Viễn Hầu đồng ý thì chuyện gì cũng dễ thương lượng. Chương 515, bận tâm. Lý Thái phu nhân vừa dứt lời, Lâm phu nhân không khỏi ngạc nhiên. Ở rể mà cũng có thể thương lượng ư? Vị này là lão tổ tông nhà họ Ngụy à? Nếu là người khác nói như vậy chắc chắn sẽ bị đuổi ra khỏi nhà họ Ngụy nhỉ. Thái phu nhân, Lâm phu nhân hoảng hốt giải thích, cháu không có ý đó. Nhưng mà ta có ý đó, Lý Thái phu nhân cười nói, kết hôn vốn là chuyện của hai nhà, không thể cứ khăng khăng theo ý một nhà được. Phu nhân có gì lo lắng cứ việc nói, ta tin không gì là không giải quyết được, vì suy nghĩ của chúng ta đều như nhau, đều muốn tốt cho hai đứa trẻ. Hai đứa nó mà sống tốt thì hai nhà chúng ta mới có thể sống tốt được. Ta từng gả con gái nên biết chuyện này chua xót nhường nào. Nếu con gái chịu khổ, người làm mẹ lòng đau như cắt. Đây vẫn chỉ là chuyện nhỏ, đêm đến không chợp mắt được, cảm giác nhớ thương con đến rút ruột rối gan mới là đau khổ thực sự. Nhưng dù là vậy cũng không thể thay đổi được hoàn cảnh của con gái. Nghĩ như vậy, đương nhiên lúc chọn con rể thì càng phải thận trọng. Lý Thái phu nhân vừa nói vừa chăm chú nhìn Lâm phu nhân. Phu nhân cứ yên tâm, nếu Châu Châu gả vào nhà họ Ngụy, ta không dám nói con bé sẽ không phải chịu uất ức, bởi huynh đệ ruột thịt vẫn có lúc xảy ra xô xát, con đường của chúng nó còn dài lắm, không biết sẽ còn gặp phải những khó khăn gì. Ta già rồi, có lẽ cũng có ngày không nhìn thấy nữa, nhưng bất kể là ai thì cũng sẽ cho con bé sự công bằng. Nếu ngay cả điều này cũng không làm được, tương lai con cháu nhà họ Ngụy sẽ không thể nào lập thân, gia đình càng ngày càng lụn bại. Câu này không chỉ đúng với Ngụy thị mà nhà ai cũng sẽ thế cả thôi. Nghe tới đây, Lâm phu nhân vội nói, Thái phu nhân quá lời rồi ạ. Thái phu nhân cười nói, trước mặt phu nhân, ta chỉ nói thật, muốn cầu hôn làm gì có chuyện không thành thật. Lý Thái phu nhân khẽ cau mày, những chuyện khác đều dễ giải quyết, chỉ có chuyện thân thế của Kham Ca Nhi là bà phải chờ Hầu gia và Kham Ca Nhi trở về, mọi người cùng gặp mặt rồi mới nói được. Tuy vậy, nhưng bà cũng muốn thông báo cho Lâm phu nhân biết trước. Lý Thái phu nhân nghĩ kỹ rồi mới nói tiếp, có một số chuyện phải để thư thư rồi mới nói. Phu nhân đừng trách ta, trước khi đến nhà cầu thân, nhà họ Ngụy sẽ không có nửa điểm giấu giếu. Lâm phu nhân vội vàng lắc đầu, đương nhiên cháu sẽ không trách cứ gì, và lại bà đã đồng ý gả con gái đâu cơ chứ. Vậy thì tốt, Lý Thái phu nhân nói, Châu Châu có cái tâm sáng, Minh Châu phải kết hợp với Ngọc Thu. Kham Ca Nhi nhà ta cũng là đứa đàng hoàng, có khí khái cốt cách, về mặt này nó tuyệt đối sẽ không để hầu phủ phải hổ thẹn. Lâm phu nhân vô thức đáp, Thái phu nhân nói thế này, cháu thực cũng không biết nên nói gì cho phải. Phu nhân cứ từ từ mà suy nghĩ. Lý Thái phu nhân nói, ngày tháng còn dài, hôm nay ta đề cập đến chuyện này cũng là muốn phu nhân có thêm thời gian cân nhắc. Lâm phu nhân áy náy nhìn Lý Thái phu nhân, để Thái phu nhân phải lọc lòng rồi ạ. Thấy tình hình phát triển theo chiều hướng tốt thì phải biết dừng lại. Lý Thái phu nhân không nói gì nữa, định giành khúc ruột liên tiếp của người ta, sao có thể hùng hổ dọa người cho được. Lý Thái phu nhân đứng lên cáo từ, mấy hôm nữa ta sẽ lại đến thăm. Lâm phu nhân vội vàng bước theo tiễn bà. Lý Thái phu nhân nói, trong kinh còn loạn vài ngày nữa, trên dưới phủ phải hết sức cẩn thận đấy. Nếu có việc gì cần đến nhà họ Ngụy, phu nhân cứ việc sai người đến báo cho nhà ta một tiếng. Lâm phu nhân lại rối rít cảm ơn. Đừng cảm ơn tới cảm ơn lui nữa, ân tình Châu Châu và cùng giúp đỡ hoàng hậu nương nương, nhà ta còn chưa biết phải trả thế nào đây. Nói xong, Lý Thái phu nhân dẫn người rời đi. Lâm phu nhân đứng ở cửa nhìn theo bóng đoàn người nhà họ Ngụy càng lúc càng đi xa. Dương Mama tiến lên khẽ giọng nhắc nhở, phu nhân, người cũng vào nhà nghỉ ngơi đi ạ. Lâm phu nhân ngơ ngẩn quay về phòng, ngồi xuống ghế mềm. Một lúc lâu sau bà mới ngẩng đầu nhìn Dương Mama, vừa rồi ngươi cũng nghe thấy những lời Lý Thái phu nhân nói chứ? Dương Mama không che giấu được vẻ vui mừng trong mắt. Bà liên tục gật đầu, nô tỳ nghe thấy ạ. Nhìn kiểu gì cũng là thấy chuyện tốt. Đại tiểu thư mới khỏi bệnh đã có người đến nhà hỏi cưới, hơn nữa còn là nhà họ Ngụy. Còn chuyện đồng ý hay không phải xem ý của hầu gia và phu nhân. Tóm lại, lần này hầu phủ được nở mày nở mặt rồi. Người ta nói con gái ngoan trong nhà hỏi, nhưng không hiểu sao Lâm phu nhân lại chỉ thấy đáy lòng chua xót và phiền muộn. Năm đó cha gả bà đi, chắc cũng cảm thấy như thế này nhỉ. Châu Châu đâu rồi? Lâm phu nhân nhìn về phía Dương Mama. Đại tiểu thư đang ở trong phòng tính sổ sách ạ? Dương Mama đáp. Lâm phu nhân ngạc nhiên, sổ sách gì? Dương Mama nói, có lẽ là sổ sách của Thượng Thanh Quán, nghe nói Mạc Chân Nhân muốn giao toàn bộ số lương thực tích trữ được cho triều đình ạ. Kinh thành sắp xảy ra chiến sự, binh mã vệ sở để vội vàng ứng chiến, đến khi cổng thành đóng lại, thứ cần thiết nhất chính là lương thực. Lâm phu nhân nói, chuyện gì Mạc Chân Nhân cũng suy nghĩ rất chu toàn, Châu Châu quả thực đã học hỏi được rất nhiều điều từ Chân Nhân. Ngụy Tam gia dẫn binh đánh trận, Châu Châu giúp Mạc Chân Nhân tính toán lương thực, nghĩ cũng có phần xứng đôi. Nhưng Ngụy Tam gia có suy nghĩ đó với Châu Châu từ lúc nào? Chẳng lẽ là ở phủ Thái Nguyên? Lại còn giả vờ không xảy ra chuyện gì hết. Bây giờ xem ra là vị dáng vẻ chính trực đó của Ngụy Tam gia lừa rồi. Đều tại Hầu gia, ông suốt ngày nói phải đề phòng cái này đề phòng cái kia, thế mà bao nhiêu lần cứ mời Ngụy Tam gia đến nhà, bà đã nói phải đề phòng hắn rồi mà. Bây giờ thì hay rồi, Hầu gia ra ngoài đánh giặc, bên cạnh còn có Ngụy nhị lão gia giúp đỡ, ân tình nợ nhà họ Ngụy biết trả thế nào đây. Bà mặc kệ, đợi Hầu gia về thì ném cho ông vấn đề khó nhằn này, xem Hầu gia xử lý như thế nào. Tuy trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Lâm phu nhân lại cảm thấy vô cùng lo lắng, hy vọng triều đình có thể sớm ngày dẹp tan quân phản loạn, Ngụy Tam gia, à không, tướng sĩ Đại Chu đều có thể bình an trở về. Sau khi Phe Túc Vương bị bắt, hoàng thượng hạ lệnh truyền gọi bá quan văn võ, chủ sự lục bộ, các học sĩ nội các đến điện dưỡng tâm. Cuộc nghị sự lần này khác với mọi ngày, bởi vì người nắm quyền bây giờ là hoàng hậu nương nương. Có nên đi hay không? Đi rồi thì phải nói những gì? Tuy cuộc bạo loạn trong cung đã lắng xuống nhưng vẫn chưa thể ổn định được lòng người. Quan viên trong kinh đều đang âm thầm nghe ngóng tin tức, xem rốt cuộc sẽ có bao nhiêu người đối đầu với hoàng hậu, bao nhiêu người chịu thần phục hoàng hậu. Cuối cùng, ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào cửa nhà họ Bùi. Bùi Thượng Thanh luôn đóng cửa, dưỡng bệnh ở nhà, đắp mặc quan phục chỉnh tề, bước ra khỏi cửa. Ngoài cửa đã có rất nhiều người chờ sẵn. Bùi đại nhân, thị lang bộ lại, tiến lên hành lễ. Bùi Thượng Thanh gật đầu. Bùi đại nhân, Bùi đại nhân, mười mấy quan viên nhao nhao chào hỏi. Đi thôi. Bùi Thượng Thanh đáp lễ từng người, từ đầu đến cuối gương mặt của ông vẫn luôn nở một nụ cười. Sắc mặt ông không có vẻ gì khác với ngày trước, nhưng vượt qua những ngày bệnh tật, hai mắt ông đã trong veo lấp lánh, sáng rỡ có thần. Đây mới là người nhà họ Bùi đã từng dạy dỗ thái tử mấy triều. Dưới sự dẫn dắt của Bùi Thượng Thanh, mọi người lần lượt ngồi lên kiệu, đoàn người rồng rắn đi về hướng cửa cung. Bùi Thượng Thanh ngồi trong kiệu sửa sang lại ống tay áo mình. Ông muốn mình trông không có bất cứ tì vết nào. Trước kia ông nội ông từng kể, lần nào ông nội vào cung cũng đều rất căng thẳng, xử lý công việc chỉ cần có một chút gì đó không chu toàn là sẽ hối hận không thôi, cảm thấy thẹn với hoàng ân. Trước giờ Bùi Thượng Thanh chưa bao giờ có cảm giác đó, cho đến tận ngày hôm nay, ông đã cảm nhận được sự căng thẳng vô hình. Ông không thể thẹn với sự tín nhiệm của bà, làm bà thất vọng. Bùi Thượng Thanh hít sâu một hơi, chỉ cần có ông và những quan viên phía sau là có thể đảm bảo quyết sách của Ngụy Hoàng hậu được tiến hành thuận lợi. Lương Vương dẫn quân tinh nhuệ chạy như bay về phía kinh thành, dọc đường gặp binh mã sở vệ ngăn cản, bọn họ đều thuận lợi đánh tan tác. Thấy càng ngày càng gần kinh thành, sĩ khí binh mã của Lương Vương cũng lên cao chưa từng có, nhưng chẳng hiểu sao tốc độ của quân tiên phong lại đột nhiên chậm lại. Phía trước là thành Củng Cực. Lương Vương hiểu rõ chủ tướng thành Củng Cực như lòng bàn tay. Hồi còn trẻ, Mã tướng quân là một viên mãnh tướng, bây giờ tuổi tác đã cao, không còn sự sắc sảo như ngày xưa nữa. Binh mã của Lương Vương không đến nỗi dề dà không chiếm được thành trì. Vương gia, hình như chủ tướng thành Củng Cực đổi người rồi. Lương Vương nhíu mày, lâm trận đổi tướng là đại kỵ, trừ phi triều đình đã có sự chuẩn bị trước. Thủ tướng là ai? Trong khoảnh khắc Lương Vương quay sang hỏi người bên cạnh. Nóc thành Củng Cực đã được cắm một lá cờ mới, đại kỳ đón gió bay phần phật, chữ Ngụy to lớn đập thẳng vào mắt mọi người. Chương 516: Tử chiến. Lá cờ bằng gấm đỏ dài 6 thước, đường viền quanh bằng vải đen, cột cờ cao 1 trượng 2 thước, đó là cờ của chủ tướng lãnh binh. Lương vừa nghĩ ngay tới Ngụy Nguyên Khang, lá cờ này từng xuất hiện ở phủ Vĩnh Bình, bây giờ đã đến thành Củng Cực. Quả nhiên kế hoạch của ông ta đã bị phát giác, nếu không Ngụy Nguyên Khang đã chẳng bỏ lại Bắc Cương quay về kinh thành. Nếu Ngụy Nguyên Khang thực sự xuất hiện ở đây thì 8 phần là Túc Vương trong kinh cũng chẳng kiên trì được bao lâu nữa. Vương gia, chủ tướng đã đổi chúng ta. Phó tướng hỏi ý. Tuy đắp thành Củng Cực có treo lá cờ của Ngụy Nguyên Khang, nhưng Ngụy Nguyên Khang lại không xuất hiện trên cổng thành, chẳng ai biết thực hư thế nào. Ánh mắt Lương Vương trở nên sâu thẳm. Ngụy Nguyên Khang đang bắt chước ông ta sao? Hừ hừ, thực thực không phân biệt rõ được thật giả thì ông ta cũng không thể nào phán đoán tình thế. Nhưng đã đến lúc này, bất kể tình hình trong kinh có như thế nào, ông ta cũng không thể tháo chạy được nữa. Đánh thẳng từ Bắc Cương tới đây, tinh thần tướng sĩ đang sôi lên sùng sục. Nếu bỏ đi thế này, người hiểu chuyện thì nói là ông ta đang đợi thời cơ, người không hiểu lại cho rằng ông ta sợ Ngụy Nguyên Kham kia. Ngụy Nguyên Kham nhiều lần làm hỏng việc của ông ta, lần này vội vàng khởi binh cũng là vì thân phận của cha con Trịnh Như Tông bị bại lộ. Ở Bắc Cương, Ngụy Nguyên Khang đã giết không ít binh mã của ông ta. Tướng sĩ bên cạnh đều đang nén giận tìm cơ hội lấy đầu Ngụy Nguyên Khang. Bây giờ nhìn thấy cờ chữ Ngụy, ai nấy đều nhào nhào đòi giết. Phó tướng nhận lệnh toan rời đi, lại bị Lương Vương gọi giật lại. Không được chủ quan khinh địch, Ngụy thị luôn lắm mưu ma trước quỷ. Phó tướng đáp lời, không lâu sau cờ xí đi đầu đại quân của Lương Vương được phất lên, phát động tấn công thành Củng Cực một lần nữa. Súng pháo trên tường thành ầm ầm khai hỏa, tên nào cũng lao vun vút vào đoàn quân phản loạn. Nhưng ngay sau đó, cung thủ của phản quân cũng lần lượt ra trận. Hai bên đều có tướng sĩ trúng tên, chiến sự sẽ không dừng lại vì có người chảy máu bị thương. Lương Vương đã quy tập được không ít binh lính, lại thêm hai vệ sở vừa giành được nên quân bị trong tay rất đầy đủ. Tốp lính tiên phong của đoàn quân phản loạn vừa bị đánh lui đã nhanh chóng có binh mã bổ sung, làn sóng mũi tên bắn vào hàng quân đối phương gần như không giây nào ngơi nghỉ. Cả hai không bên nào chịu nhân nhượng. Tướng sĩ thủ thành chỉ cần nhượng bộ sẽ khiến binh mã của phản quân đến gần cổng thành để ghìm chân phản quân, không cho chúng tiến lên. Mặt đất trước cổng thành đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Bổ sung chỗ trống! Phó tướng thủ thành hét lên. Tiếng súng pháo trên cổng thành lại vang lên một lần nữa, cơn mưa tên trên đỉnh đầu cũng rào rào lao xuống. Bổ sung chỗ trống! Bổ sung chỗ trống! Một lúc sau, hàng cung thủ trên tường thành đã xuất hiện chỗ trống. Chiến sự cam go hơn rất nhiều. Phó tướng thủ thành lo lắng nhìn về phía Mã lão tướng quân bên cạnh. Mã lão tướng quân nói, quân địch cũng tổn thất không nhỏ, cứ làm tốt bổn phận của chúng ta. Nói xong, Mã lão tướng quân dõi mắt về một nơi cách cổng thành không xa, không biết khi nào thì Ngụy tướng quân mới ra tay. Binh mã của thành Củng Cực không đủ để đối phó với Lương Vương. Tuy Ngụy tướng quân chạy từ phủ Vĩnh Bình tới nhưng chỉ mang theo vỏn vẹn không tới 200 kỵ binh, cho dù tất cả bọn họ đều ở trên cổng thành, sợ rằng cũng không thể địch lại những đợt tấn công không ngừng nghỉ của Lương Vương. Vì vậy Ngụy tướng quân cắm đại kỳ chủ tướng ở đây, dẫn theo mấy trăm người mai phục bên ngoài thành Củng Cực, định đợi lúc binh mã của Lương Vương công thành, tướng quân sẽ dẫn binh mã tập kích bất ngờ, như vậy có thể kéo dài thời gian chờ đợi viện quân của triều đình. Mã lão tướng quân bội phục Ngụy Nguyên Kham, nếu là ông, sợ rằng ông đã không thể hành động quyết đoán như vậy được. Nhưng hiện giờ có lẽ yếu tố phân định thắng bại ở hai bên chính là thời gian. Bây giờ binh mã của Lương Vương đang chiếm ưu thế, là vì ông ta bất ngờ khởi binh mưu phản, lại thêm vệ sở quanh đây đã sắp đặt sẵn người nằm vùng từ lâu, nên mới có thể thuận lợi đánh thẳng tới đây như thế này. Nhưng một khi triều đình phản ứng kịp, điều động quân lực từ quân doanh kinh thành và vệ sở các nơi tới, Lương Vương sẽ lập tức rơi vào thế hạ phong. Thế nên Ngụy tướng quân mới thẳng tay đánh cược, muốn làm trận huyết chiến với Lương Vương dưới thành Củng Cực. Ngoại trừ hơn trăm người ở đại giữ thành, những binh mã khác đều được Ngụy tướng quân dẫn đi. Trước khi đi, Ngụy tướng quân đã để lại một câu: viện quân triều đình không tới thì không được mở cổng thành. Một loạt tiếng vó ngựa truyền tới, tuy lẫn lộn với tiếng đao kiếm leng keng nhưng lại cực kỳ rõ ràng. Mã lão tướng quân dõi mắt nhìn về phía xa, thấy một đội kỵ binh đang từ xa tiến lại. Đội binh mã ấy không phát động tấn công, trong tiếng chiêng trống kèn lệnh, bọn họ cầm cờ ngũ phương giống như một lưỡi kiếm cổ, nhìn không nổi bật nhưng lóe lên sự sắc nhọn đến kinh người, nhắm thẳng về phía đoàn quân phản loạn. Thấy quân thủ thành trên tường thành bắt đầu có vẻ rệu rã, đám phản quân định tiến thêm một bước, triển khai thế tấn công, nhưng một đội ngựa chiến chẳng biết từ đâu tới đột ngột lao thẳng về phía bọn chúng. Trong chốc lát, quân tiên phong tránh không kịp, cả cung thủ lẫn binh lính cầm kiếm khoác hiên đều bị cuốn vào dưới vó ngựa. Lung quân phản loạn lấy kịp tinh thần lại, phẫn nộ bừng bừng nhắm thẳng vào đội binh mã thì càng nhiều người chỉ kịp vung kiếm đã bị kỵ binh dùng trường thương đâm qua thân thể. Đoàn quân Lương Vương vô cùng hỗn loạn, Ngụy Nguyên Kham tay cầm trường thương, dẫn theo binh mã xông thẳng vào phản quân. Trường thương của hắn đi tới đâu, máu tươi bắn ra tùng tóe đến đấy. Vương gia, là Ngụy Nguyên Kham. Có người nhận ra Ngụy Nguyên Kham trước, vội vàng bẩm báo với Lương Vương. Dường như Ngụy Nguyên Kham không có ý ở lại giữa đám quân phản loạn quá lâu, hắn bất ngờ nhắm thẳng về phía Lương Vương. Muốn bắn người trước tiên bắn ngựa, muốn bắt giặc trước tiên phải bắt vua. Lương Vương nóng lòng đánh vào kinh thành chính là muốn vào cung bắt vua, mà Ngụy Nguyên Kham cũng có suy nghĩ giống vậy. Có điều Ngụy Nguyên Kham chỉ cần chờ ở đây là đã có cơ hội đối mặt với Lương Vương. Tất cả binh mã Ngụy Nguyên Kham dẫn tới đều là tử sĩ, bọn họ chỉ là tướng sĩ của Đại Chu. Nhưng nếu Lương Vương gặp chuyện bất chắc, toàn bộ đại quân của ông ta sẽ lập tức tan rã. Giây phút này, Lương Vương mới ý thức được, với tướng sĩ Đại Chu mà nói, lấy được đầu ông ta cũng là lập được một đại công. Bảo vệ vương gia! Võ tướng bên cạnh Lương Vương hét lên, thêm nhiều người ngựa vây xung quanh Lương Vương. Một mũi tên xé gió lao vút tới, Lương Vương vung trường đao, chém rơi mũi tên. Ngụy Nguyên Kham cách đó không xa cũng hạ trường cung, vùng cây trường thương lên một lần nữa, mũi thương đâm thẳng vào tim tên phản tướng trước mặt, máu tươi nhuộm đỏ áo giáp cả hai bên. Gần như cùng lúc đó, có một tướng lĩnh khác trong đám phản quân lao về phía Ngụy Nguyên Khâm. Ngụy Nguyên Khâm không quay đầu, để mặc cho hai thân vệ bên cạnh chém tên phản tướng kia ngã khỏi lưng ngựa. Trông thấy cảnh tượng ấy, Lương Vương bỗng nhiên bật cười. Lão hoàng đế ngu xuẩn kia nhằm vào nhà họ Ngụy mọi lúc mọi nơi, nhưng vẫn không thể ngăn cản nhà họ Ngụy tiếp tục bồi dưỡng gia tướng. Số kỵ binh Ngụy Nguyên Khâm dẫn tới khó lòng chấn áp được quân phản loạn, nhưng cực kỳ linh hoạt. Cờ ngũ phương vẫy một cái là đoàn quân lập tức đổi hướng. Ngụy Nguyên Khâm dẫn người quay đầu nhắm về hướng thành Củng Cực. Bọn chúng định về thành. Phó tướng phản quân hét to một tiếng, đuổi theo. Bọn chúng có thể chớp thời cơ lúc mở cổng thành để lọt vào bên trong. Ngụy Nguyên Khâm dẫn kỵ binh đến dưới chân thành, nhưng lúc áp sát cổng thành, bọn họ bỗng nhiên tản ra hai bên. Đám phản quân đuổi sát phía sau lưng họ nghe thấy những tiếng động chói tai vang lên ngay trên đỉnh đầu. Thế rồi những khúc gỗ lớn, những tảng đá hộc được ném rầm rầm từ trên tường thành xuống. Dường như chỉ trong chớp mắt, cát bụi cuộn lên tứ phía, không biết lại có bao nhiêu người phải chết thảm trên chiến trường. Lương Vương nhìn bóng dáng Ngụy Nguyên Khâm cách đó không xa, đáy mắt ông ta bừng lên hai ngọn lửa, ông ta rút trường kiếm bên hông ra. Vương gia không thể, lúc này ngài không thể có bất cứ sơ suất nào. Lương Vương vung tay đẩy phó tướng ra, cũng vì bọn họ kiêng dè nên mới để Ngụy Nguyên Khâm lợi dụng sơ hở, chỉ dùng mấy trăm người đã giữ chân được cả một đại quân. Lương Vương nói, đánh nhanh thắng nhanh, nếu không cho dù ta bình yên vô sự cũng không thể đánh được vào kinh thành nữa. Thấy binh mã bên cạnh Lương Vương ầm ầm lao về phía mình, Trương Đồng quay sang nhìn Ngụy Nguyên Khâm, tam gia, có vẻ như Lương Vương đã lấy lại tinh thần. Ngụy Nguyên Khâm nhìn vầng mặt trời đỏ thẫm đang từ từ hạ xuống nơi chân trời phía tây, hai mắt hắn lóe lên ánh sáng bức người. Hắn nhấc cây trường thương dính đầy máu tươi lên, chùm ngũ thương đỏ thẫm trên đó đẹp một cách lạ thường. Vậy thì ta lại đi gặp Lương Vương một chút. Lá cờ ngũ phương được dương cao một lần nữa, Ngụy Nguyên Khâm lại dẫn quân phóng thẳng về phía đoàn quân của Lương Vương. Bên kia chiến trường, Lữ Quang lặng lặng nằm trong hố đất, để nói xem khi nào Ngụy Tam gia mới dẫn binh mã tới. Y đã đợi ở đây lâu lắm rồi, kế sách của Ngụy Tam gia sẽ không thất bại đấy chứ. Vậy lần này bọn y coi như không cướp được rồi. Chương 517, Thổ Phỉ. Lữ Quang nói xong lại nhận ra không nghe được tiếng trả lời. Y thò tay chọc chọc Chu Ngũ đang nằm bên cạnh, sợ Chu Ngũ choáng váng ngất đi vì tình cảnh trước mắt. Nói không căng thẳng là giả, lần đầu tiên thấy cảnh tượng thế này, lỡ may trong lúc hoảng loạn gây ra sơ suất gì thì hậu quả thực không dám tưởng tượng. Chu Ngũ vẫn luôn tập trung tinh thần quan sát tình hình trên chiến trường, bỗng nhiên bị đẩy một cái. Hắn ta vội vàng quay người sang nhìn Lữ Quang. Sao thế Tam ca? Ánh mắt Lữ Quang dừng lại trên tay Chu Ngũ. Trong tay Chu Ngũ có một vật đen thui, đó là hỏa khí Chu Ngũ tự chế ra. Năm đó ở trong núi, Chu Ngũ chỉ dựa vào hỏa khí tự làm đã giúp bọn y chạy thoát khỏi hầm mỏ. Sau khi bọn y được Ngụy đại nhân và Trường lão gia cứu ra từ trong núi, Chu Ngũ vẫn cứ nghịch mấy thứ này, đầu óc lúc nào cũng nghĩ phải làm hỏa lôi của hắn ta như thế nào. Có lúc Lữ Quang còn phải sợ Chu Ngũ thất thần trong lúc làm há cào, tiện tay lại ném cả đống đá quặng thuốc nổ kia vào trong nồi thì chết. Ngoại trừ tiền, trong đầu tên này cũng chỉ có hỏa lôi của hắn ta. Quả nhiên trong lúc mai phục hố, hắn ta lại làm ra một quả nữa. Không có gì, Lữ Quang nín thở, chỉ nhắc để tỉnh táo chút thôi. Cứ yên tâm đi, Chu Ngũ bảo đảm, tưởng cô đơn đã dặn dò kỹ càng rồi, tuyệt đối sẽ không xảy ra sơ suất gì. Hỏa lôi không có vấn đề gì đấy chứ? Không vấn đề, Chu Ngũ vừa nói vừa nhét hỏa lôi vào ngực áo. Lữ Quang cả kinh, làm sao để... Chu Ngũ bật cười ha hả, tưởng cô nương đã thiết kế cơ quan ở trên hỏa lôi, dùng tấm sắt chặn giữa bánh xe thép và máng thuốc, chỉ cần để không đẩy cơ quan ra thì sẽ không phát nổ được đâu. Chu Ngũ vừa nói vừa kéo vạt áo ra, bên trong còn cất mấy quả hỏa lôi, để mang từ trong kinh thành ra, chạy xa như vậy cũng không sao đây này. Lữ Quang nuốt một ngụm nước bọt, vô thức dịch người sang một bên. Nếu y sớm biết Chu Ngũ cất mấy thứ này trong ngực, chắc chắn y sẽ tránh thật xa Chu Ngũ. Chu Ngũ sờ hỏa lôi trong ngực áo, cảm thấy cực kỳ yên tâm. Tưởng cô nương nghi ngờ Lương Vương ở xung quanh kinh thành nên đã sai bọn họ chia nhau hành động. Một bên tìm kiếm tung tích của Lương Vương khắp nơi, một bên chuẩn bị trước vài việc. Sơ cửu tìm được một ít hỏa khí và thuốc nổ đá quặng từ nhà họ Ngụy đến để đề phòng vạn nhất. Những thứ này không nhiều, không thể dùng để đối phó trực diện với phản quân, nhưng nếu có thể răng bẫy phối hợp với Ngụy đại nhân là có thể làm loạn trận tuyến của quân phản loạn, giữ chân được một đám binh mã. Nhà họ Cát, Nhiếp Thẩm, Liễu Tô đều từng lập công, lần này đến lượt hắn ta, nếu không sau này đệ đệ muội muội chắc chắn sẽ không phục Ngũ ca là hắn ta. Chu Ngũ gọi giật, tới rồi. Hai người nói chuyện nhưng mắt vẫn theo dõi tình hình trên chiến trường. Thấy vó ngựa lao về phía này giữa màn cát mịt mờ, Lữ Quang và Chu Ngũ nhanh chóng rời khỏi hố đất, chia làm hai ngả, một trái một phải. Đợi Ngụy đại nhân dụ phản quân tới, bọn họ sẽ kéo cờ quan. Trong chiến cuộc, tuy binh mã Ngụy Nguyên Khang đưa tới rất dũng mãnh, nhưng suy cho cùng chênh lệch số lượng với phản quân vẫn quá lớn, lại thêm Lương Vương đích thân dẫn đám phản quân vây đánh, đoàn quân mã tập kích bất ngờ của Ngụy Nguyên Khang nhanh chóng rơi vào trận khổ chiến, máu tươi bắn ra tung tóe, tiếng ngựa hí vang một góc trời, người của Ngụy Nguyên Khang lần lượt bị đánh ngã, mũi tên lao tới, Ngụy Nguyên Khang không tránh kịp, mũi tên đâm thẳng vào võng vai hắn. "Bị thương rồi, Ngụy Tặc bị thương rồi!" Trong đám phản quân có một kẻ hét váng lên. "Mau, không được để hắn chạy thoát." Cuối cùng cũng bắn Ngụy Nguyên Khang bị thương được, đương nhiên phải thừa thắng xông lên, lấy đầu Ngụy Nguyên Khang xuống. Lá cờ Ngũ Phương lại được phất lên, là người của Ngụy Nguyên Khang chuẩn bị rút lui. "Xông lên!" Tướng sĩ phản quân đỏ mắt hầm hè. Ngụy Nguyên Khang dẫn binh chạy về phía đông. Lúc này đội kỵ binh đã không còn hùng hổ oai phong như trước, mà trông có vài phần nhếch nhác. Phó tướng bên cạnh Lương Vương khinh bỉ nói: "Người nhà họ Ngụy cũng chỉ đến thế mà thôi, chúng ta sẽ bắt được hắn ngay thôi." Tình thế bây giờ đã rất rõ ràng. Tuy Ngụy Nguyên Khang ở đây nhưng hắn cũng chỉ có mấy trăm người, triều đình không thể có nhiều viện quân hơn, chỉ cần giết được Ngụy Nguyên Khang là có thể thuận lợi chiếm được thành Củng Cực. Lương Vương nhìn theo bóng lưng tháo chạy của Ngụy Nguyên Khang, trong lòng ông ta thoáng vẻ lo âu. Ngụy Nguyên Khang dễ dàng bị đánh bại như vậy ư? Giữ được rừng xanh sẽ không lo không có củi đốt, có lẽ hắn chỉ tạm thời tránh đi, sau khi chấn chỉnh binh mã sẽ quay lại tái chiến. Lương Vương khẽ nheo mắt, nhưng ông ta vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Trước kia ông ta cho rằng Ngụy Nguyên Khang rất ít rèn luyện trong quân doanh, mà chỉ giỏi bày mưu tính kế trên công văn giấy tờ. Hôm nay thấy hắn dẫn dắt ra tướng nhà họ Ngụy liều chết xung phong, Lương Vương không khỏi cả kinh. Không chỉ là tên hôn quân kia, ngay cả ông ta cũng đã coi thường vị Ngụy tam gia này. Có thể nói nhà họ Ngụy đã dồn hết tâm huyết để bồi dưỡng Ngụy Nguyên Khang, nhưng Ngụy Nguyên Khang lại chỉ có chút bản lĩnh này thôi hay sao? Đội kỵ binh chạy trốn của Ngụy Nguyên Khang bỗng nhiên đẩy nhanh tốc độ. Lương Vương kinh hãi buột miệng thốt lên: "Không ổn rồi!" Ngụy Nguyên Khang bị đoàn quân của ông ta đuổi theo sát nút, lẽ ra phải kiệt sức mỏi mệt, tại sao đột nhiên lại có tinh thần như thế này? Chuyện này chỉ có thể giải thích lúc trước Ngụy Nguyên Khang chỉ là đang giả vờ bại trận, dụ quân của ông ta đuổi theo. Tuy Lương Vương đã nhận ra điểm lạ nhưng không kịp nữa rồi. Kỵ binh của Ngụy Nguyên Khang phóng vút qua trước mặt Lữ Quang và Chu Ngũ, tính toán xong cự ly sát thương của hỏa khí, Lữ Quang và Chu Ngũ kéo cơ quan, sau đó hai người chia hai hướng bỏ chạy thục mạng. Trước khi hỏa khí phát nổ, bọn họ đã nhảy được vào hố đất đã đào sẵn từ trước. Uỳnh! Hỏa khí nổ tung, khói bụi cuồn cuộn nuốt chửng đoàn quân phản loạn. Lương Vương và phó tướng bên cạnh đều trợn tròn hai mắt, quả nhiên có mai phục. Tiếng kêu gào thảm thiết vang lên khắp nơi, mượn màn khói mù dày đặc, Ngụy Nguyên Khang quay đầu ngựa, bẻ gãy mũi tên trên vai, vùng trường thương quay lại đâm chết những tên phản quân còn sót lại. Động tác vùng thương của hắn nhẹ nhàng như mây trôi nước chảy, chỉ trong nháy mắt đã để giáp sắt tắm trong máu tươi. "Bọn chúng quay lại tấn công rồi, bọn chúng lại bỏ chạy rồi, chẳng lẽ lần này có hỏa khí?" Thế nhưng từ một hướng khác lại vang lên những tiếng uỳnh uỳnh đinh tai nhức óc. Lữ Quang, Chu Ngũ bỏ chạy khỏi hố đất, không kịp phủi bụi đất bám khắp người, bọn họ tiếp tục chạy về địa điểm chôn hỏa khí tiếp theo. "Vẫn còn, cẩn thận, vẫn còn mai phục, đừng đuổi nữa, đừng đuổi theo nữa." Thấy tướng sĩ dưới quyền hoàn toàn hỗn loạn, Lương Vương tức tối siết chặt tay. Tại sao Ngụy Nguyên Khang lại có nhiều hỏa khí như vậy? Viện quân của triều đình chưa tới, chứng tỏ trước đó triều đình không hề có chuẩn bị. Nếu là vậy, bên ngoài không thể có nhiều hỏa khí như thế này được. Hay là nhà họ Ngụy lén tàng trữ? Không đúng. Lương Vương lắc đầu. Không đúng, những hỏa khí này không đúng. Trong màn khói mù dày đặc, Lương Vương nhất thời không nhìn rõ tình hình thực tế trên chiến trường. Ông ta thúc ngựa tiến lên, ổn định tâm trạng để quan sát. Một tiếng hỏa khí phát nổ nữa lại vang lên, nhưng không thấy có người ngựa bị nổ bắn lên trời. Là giả. Lương Vương bỗng lên tiếng. Những hỏa khí đó không có lực sát thương lớn đến vậy. Chúng chỉ gây ra tiếng động lớn và tạo nên màn khói mù, mục đích là khiến tướng sĩ hốt hoảng, sau đó Ngụy Nguyên Khang sẽ dẫn người lao vào chém giết. Hỏa khí này giống như thứ mà đám cướp ngựa, sơn tặc thổ phỉ dùng để hăm dọa phú thương tiêu cục. Mấy thứ này không có lực sát thương lớn là vì không đủ thuốc nổ và đá quặng. Trong tay nhà họ Ngụy không có nhiều thứ như vậy, thế nên chỉ có thể làm ra thứ hăm dọa người khác mà không gây sát thương thật. Binh mã triều đình lại đi dùng thủ đoạn của thổ phỉ như thế này à? Nhưng thủ đoạn này lại khiến binh mã của ông ta bị tổn thất nghiêm trọng. Không phải sợ, lực sát thương của hỏa khí này rất nhỏ, không dễ bị thương đâu. Nghe được tiếng hét từ bên ngoài vọng vào, phó tướng phản quân rơi vào màn khói mù cũng hoàn hồn khỏi cơn hoảng loạn. Hóa ra là như vậy. Phó tướng nở một nụ cười, hỏa khí không gây sát thương. Nhưng hắn ta còn chưa nói hết câu, đã cảm thấy cổ họng lạnh toát. Hắn ta vô thức quay đầu lại, bắt gặp phải ánh mắt cực kỳ lạnh lùng của Ngụy Nguyên Kham. Máu tươi trong cổ họng phó tướng bắn ra tung tóe, hỏa khí không gây sát thương, nhưng Ngụy Nguyên Kham lại biết giết người. Phó tướng lộn nhào khỏi lưng ngựa. Trong khoảnh khắc phó tướng ngã ngựa, hắn ta cảm nhận được chân mình bị kéo căng, không biết bị thứ gì kéo vào trong hố đất. Sau đó bên hông hắn ta nhẹ bẫng, con dao găm bên người bị lấy đi. Tiếp đó đai lưng cũng lỏng ra, áo giáp bị cởi xuống. Một người không biết chui từ đâu mặc bộ áo giáp của hắn ta lên, nhét túi tiền của hắn ta vào trong ngực áo. Sau đó người nọ mặc quần áo của hắn ta chạy về phía đoàn quân của bọn hắn.